Đệ nhất danh sách, chương 721, Tô Lôi tân sinh ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách lần này, Tô Lôi đem sở hữu gia lông đều rời tay, khi hắn cầm đến những tiền đó thời điểm, thậm chí đều cảm giác mình nhân sinh bắt đầu mộng huyễn lên. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội cầm lấy nhiều như vậy tiền mặt. Hai ngày này, Tô Lôi liền ngủ đều gối lên tiền, thẳng đến hắn đem tiền đều tồn tại 178 cứ điểm vừa mới mở trong ngân hàng, mật mã chỉ có một mình hắn biết. Sau đó Tô Lôi liền bắt đầu một người đơn độc ngủ, hắn lúc ngủ bên cạnh không thể có người, bởi vì hắn lo lắng cho mình nói mớ thời điểm cầm tài khoản mật mã cho đảm nhiệm xuất ra. Tô Lôi tại 144 hiệu hàng rào mua đại lượng sinh hoạt vật tư, những cái này cơ bản đều là kia trên thảo nguyên thiếu niên yêu cầu đồ vật. Chỉ bất quá lần thứ nhất Tô Lôi nghèo quá, rất nhiều cũng không có mua chân, lần này hắn vì gắn bó hiếu khách hậu quan hệ toàn bộ khiêu tốt nhất mua, hắn tin tưởng thiếu niên kia vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất là người biết chuyện, thấy được những vật này liền có thể biết hắn Tô Lôi đến cỡ nào dụng tâm. Trường cung nói sự tình hắn cũng nghĩ qua, thiết khí cho dù mua tiện nghi một chút như cũng là thiết khí a, nhưng Tô Lôi mỗi lần hồi tưởng lại thiếu niên kia giống như cười mà không phải cười biểu tình, đều cảm giác mình còn là khác lừa gạt loại kia người thông minh tương đối khá. Không riêng như thế, Tô Lôi trả lại từ chính mình phân đến tiền trong chuyên môn lấy ra một bộ phận, cho kia thảo nguyên thiếu niên vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất mua sắm lễ vật, trong đó có một bà tinh xảo súng lục, nghe nói đây còn là trước kia tông thị quan lớn đồ vật, vị kia quan lớn tại 178 cứ điểm đến nơi trước bán sạch đồ đạc sở hữu chạy trốn tới vương thị bên kia. Vốn thường ngày đối phương là không muốn bán, lại bị chợ đêm người cho cưng rắn ra mua. Chợ đêm lão bản cười nói, người không thấy kia tôn từ lúc ấy kinh sợ dạng, trước kia cao cao tại thượng, hiện ở trong tay cầm súng lại liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Tô Lôi giờ khắc này minh bạch có ít người trời sinh chính là cừu non, dựa vào tông thị quan hệ thông gia quan hệ leo đến thượng vị cũng không cải biến được hắn bản chất. Hiện giờ súng ống rất khó mang đến, thảo nguyên cái loại địa phương đó càng thiếu. Tô Lôi từng muốn cầm này chi súng lục chính mình lưu lại, hắn thật sự quá ưa thích thương này, cuối cùng nghĩ còn là một lần nữa thả lại hộp gỗ trong, hộp gỗ phía dưới đều phủ lên nhung tơ. Quảng cáo, cùng tương lai sinh ý so sánh, một cây thương toán cái gì? Tô Lôi những ngày này vẫn muốn cùng 144 hàng rào đóng quân binh sĩ kéo lên quan hệ, có thể hiện thực nói cho hắn biết hắn hiện tại bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không ai nguyện ý phản ứng đến hắn. Đại ca, ngươi những ngày này lão hướng những cái kia 178 cứ điểm binh sĩ bên người tiếp cận gì, ta đều là mã phỉ a, chớ để cho bọn họ phát hiện. Trương Cung nói, một bên thôi Cường đang gõ mài chính mình tùy thân chủy thủ. Đại ca tự nhiên có ý nghĩ của mình, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tô Lôi thở dài, vậy trên thảo nguyên thiếu niên vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tất nhiên muốn súng ống, mà chúng ta muốn đầu cơ trục lợi súng ống đạn được không có 178 cứ điểm binh sĩ duy trì dám chắc được không thông, bất quá bây giờ còn sớm, đều về sau lại có cơ hội a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Tô Lôi rất rõ ràng, hiện tại đầu cơ trục lợi điểm sinh hoạt vật phẩm như cũ chỉ có thể coi là tiểu sinh ý, thảo nguyên cái loại địa phương đó chính mình không có sinh sản súng ống năng lực, nhưng cái nào quyền lực kẻ thống trị không hy vọng dùng vũ khí tới ổn định chính mình khống chế đâu này. Cho nên tương lai súng ống đạn được sinh ý, mới có thể để cho hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong. Liền vào lúc này, một người hán tử đột nhiên ngồi xuống bọn họ đống lửa đối diện cười nói. Xin chào, là Tô Lôi sao? Người này hán tử tới thời điểm, Thôi Cường liền đem chủy thủ giấu đi, toàn thân cơ bắp căng thẳng bất cứ lúc nào cũng là đều có thể đập ra đi giết người. Tô Lôi vỗ một cái Thôi Cường cánh tay, mà nhìn về phía đối diện hán tử cười nói. Đúng, ta là Tô Lôi, ngài là. Người đàn ông kia cười nói. Ta là ai không trọng yếu, chỉ là ta nghe nói các vị từ trên thảo nguyên tới. Vậy cũng không phải, chỉ là cùng người trong thảo nguyên làm bút sinh ý mà thôi. Tô Lôi bình tĩnh đạo. Áo, hán từ trong hoài móc ra một vạn khối tiền kín đáo đưa cho Tô Lôi. Cho ta nói một chút thảo nguyên tình huống, này một vạn liền về ngươi rồi. Tô Lôi nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy trong lời nói của đối phương có cảm giác không hiểu, cảm giác áp bách. Đối phương cứ như vậy tùy tiện tiện ngồi xuống, tại đây 144 hiệu hàng rào thị trấn ngoài hoang dã, không chút nào sợ bọn họ này hơn 10 người khả năng trực tiếp động thủ giết người. Thôi Cường cười lạnh nói. Ngài ngược lại là có đảm lượng, nhưng nhà của ta đại ca lại bằng cái gì báo cho ngươi những chuyện này? Bởi vì ta nắm tay càng lớn a, hán tử cười tùm tìm nói. Ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta nơi này có bao nhiêu người. Thôi Cường âm thanh lạnh lùng nói. Áo, hán tử cười nói, vậy ngươi hướng mặt ngoài nhìn lại. Tô Lôi kinh ngạc quay đầu, hắn rõ ràng phát hiện bên ngoài chẳng biết lúc nào đã bị hơn 10 danh thân mặc y phục thường cầm trong tay vũ khí người cấp bao vây quanh, kia họng súng đen ngòm, đem bọn họ tất cả mọi người khóa chặt tại súng ống tầm bắn ở trong. Đây là quân chính quy, này nhất định là quân chính quy. Chẳng lẽ là 178 cứ điểm binh sĩ? Không đúng, nếu như là 178 cứ điểm người, đối phó bọn này tiểu mã phì căn bản không cần phải mặc y phục thường. Người đàn ông kia vừa cười vừa nói, Tô Lôi trước kia tại Tây Bắc kia mã phỉ trong tiểu trấn, bất qua bây giờ trấn kia đã không tồn tại, duy chỉ có các ngươi còn sống, trả lại cùng người trong thảo nguyên làm bút sinh ý, Tô Lôi chấn định nói. Vị này quân gia, chúng ta trước kia không có đắc tội qua ngài a, không có. Hán tử lắc đầu, vậy hà tất như vậy hù dọa chúng ta đây? Tô Lôi hỏi, ngài nếu như tìm tới cửa, vậy khẳng định là có cái mục đích gì, ngài nói thẳng là được rồi, chúng ta bọn này mã phỉ mệnh không đáng tiền. Ha ha, thống khoái người. Hán tử từ đùi dê thượng cắt lấy một miếng thịt tới. Nói một chút thảo nguyên A quảng cáo. Chúng ta cũng không có đi thảo nguyên, chỉ là tại ước định giao dịch địa điểm cầm sinh hoạt vật tư cho bọn họ đưa đi, sau đó bọn họ cầm da lông đều đặc sản giao cho chúng ta. Tô Lôi nói, áo thế lực của bọn hắn đại sao? Hán tử hỏi, lớn không lớn ta không biết, nhưng ta Tô Lôi nhìn người rất chuẩn kia làm chủ người cực kỳ thông minh, ta tin tưởng cho dù hắn bây giờ không phải là trên thảo nguyên thế lực lớn nhất, về sau cũng sẽ là. Tô Lôi ung dung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn cái gì, hán tử hỏi, sinh hoạt vật phẩm, thiết khí, dược vật, Tô Lôi nói, bất quá 178 cứ điểm bên này dược vật quản chế, chúng ta có tiền cũng mua không được chân lượng. Bọn họ không muốn vũ khí sao? Hán tử hỏi, muốn, nhưng chúng ta mua không được, Tô Lôi trung thực thừa nhận, người đàn ông kia cười cười, 178 cứ điểm là sẽ không bán cho các ngươi vũ khí đi trợ giúp người trong thảo nguyên, bởi vì người trong thảo nguyên cường đại nhất định sẽ uy hiếp trung nguyên, đến lúc đó máu chảy thành sông cảnh tượng Trương Cảnh Lâm nhất định không nguyện ý thấy được. Tô Lôi nghe xong lời này, hắn cuối cùng là cái tiểu mã phỉ, đối với thế cục cùng từng cái thế lực đại nhân vật không hiểu rõ lắm, cho nên không biết việc này. Hiện tại mới hiểu được nguyên lai 178 cứ điểm căn bản không có khả năng bán cho bọn họ súng ống đạn được kia việc buôn bán của hắn cũng liền dừng lại tại sinh hoạt vật phẩm cái này để cho Tô Lôi có phần khó chịu. Kết quả lại nghe người đàn ông kia truyền giọng, nhưng 178 không bán cho các ngươi, chúng ta lại có thể một lần nữa nhận thức một chút ngươi hảo ta là Hứa Man. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.